Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2592, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hỏi thì hắn cũng biết, những người này chắc chắn là tông môn nhị lưu mà Lý Ngọc Phượng từng nhắc tới. Tin tức Thiên Nguyên Tông bị hủy diệt, tinh thần môn xuất thế vẫn bị bọn họ biết được. Bọn chúng muốn thượng vụ, trở thành chủ nhân của dãy núi tinh thần trăm vạn dặm. Tinh thần môn chỉ có vài nữ nhân cơ hội tốt nhất để thượng vị, ánh mắt hắn lạnh đi. Xuống giết người đi. Bọn họ khinh người quá đáng, vậy mà dám tấn công sơn môn. Rõ ràng là nghe được tin đồn, biết thực lực hiện tại của tinh thần môn chỉ dựa vào mấy người phụ nữ, thế nên mới không kiêng dè mà tấn công tới đây. Ở tu chân giới, tấn công một môn phái đồng nghĩa với việc không chết không thôi. Những người này dám đánh tới đây, hẳn là có ý định hủy diệt tinh thần môn. Thế nên lúc này, Dương Bách Xuyên mới đằng đằng sát khí, nói với Thương Vũ Tình và Thú Ngũ Hành. Hộ sơn đại trận của tinh thần môn năm đó Thiên Nguyên Tông không thể phá vỡ, đừng nói chi là những tông môn bậc hai này. Lúc này trong tinh thần môn, Lý Phượng Ngọc và Thương Vũ Hoan cùng 8 nữ nhân nghiêm túc chờ đợi, họ cũng không bị vây, liền canh giữ ở trong sơn môn. Lý Phượng Ngọc vẻ mặt xanh mét, từ sau khi tinh thần môn bị Thiên Nguyên Tông tấn công vào mấy ngàn năm trước, đã không còn huy hoàng như ngày xưa. Nàng thông qua trận pháp nhìn ra bên ngoài trận, có hơn 100 người đến từ ngũ đại tông môn bậc hai, trong lòng thê lương. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Khi tinh thần môn huy hoàng, đừng nói những tông môn bậc hai này, đến cả tông môn bậc một ở nơi khác cũng đều phải nể tình. Bây giờ lại bị tông môn bậc hai tới cửa khi dễ, trực tiếp liên hợp lại tấn công sơn môn. Thế này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Sơn môn chính là mặt của một môn một phái, bây giờ tinh thần môn lại bị người ta tát vào mặt. Lý Phượng Ngọc tức giận cả người phát run, sắc mặt xanh mét, hận không thể lập tức xông ra ngoài giết hết tất cả. Trong lòng nàng cũng hiểu được những người này còn không phá được hộ sơn đại trận của tinh thần môn, sở dĩ liên hợp lại tấn công tinh thần môn. Những tông môn này chính là thấy tinh thần môn hiện giờ thất thế, tấn công một phen cho sinh linh trong trăm vạn dặm của dãy núi tinh thần thấy rõ, cho dù Thiên Nguyên Tông bị diệt, tinh thần môn cũng không gánh nổi dãy núi tinh thần. Mà hôm nay bọn họ tấn công tinh thần môn chính là một tín hiệu, muốn tranh đoạt trăm vạn dặm dãy núi tinh thần, chính là phải dẫm lên tinh thần môn. Bởi vì bọn họ đều biết tinh thần môn bây giờ như mặt trời sắp lặn, cho dù bị tấn công sơn môn cũng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Lý Phượng Ngọc trong lòng ghi hận, nếu không phải nhớ rõ lời dặn dò của tổ sư thúc trước khi đi, trước khi bọn họ trở về không được ra khỏi sơn môn, giờ phút này nàng thật sự sẽ xông ra liều mạng một phen. Đương nhiên trong lòng Lý Phượng Ngọc cũng rõ ràng, hiện tại mở sơn môn ra ngoài, kỳ thật chính là không lý trí, chính là không có trách nhiệm với 8 nữ nhân phía sau. Lý trí nói cho nàng biết không thể ra ngoài, nhưng mà những người bên ngoài thật sự là khinh người quá đáng. Đại sư tỷ, chúng ta ra liều mạng với đám người khốn kiếp này đi, khinh người quá đáng. Thương Vũ Hoan trừng mắt nhìn Đan Phượng tức giận nói, đúng, đại sư tỷ, chúng ta ra ngoài liều mạng với bọn họ. Mấy nữ nhân khác cũng nhao nhao phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hơn 100 người, ngũ đại tông môn bậc 2 liên hợp xâm phạm, ba đại cao thủ độ kiếp sơ kỳ dẫn đầu, năm đại hợp thể kỳ, hơn 20 phân thần cảnh, còn mấy chục xuất khiếu. Chúng ta liều thế nào? Dừng một chút, nàng nói tiếp. Chúng ta phải nhớ kỹ cảnh tượng ngày hôm nay, phải nhớ kỹ sự sỉ nhục này, là do tinh thần môn chúng ta cô đơn. Càng là do tu vi chúng ta không đủ, đối mặt với nhiều kẻ địch muốn xâm phạm như hôm nay, nếu chúng ta cũng có ba tu sĩ độ kiếp kỳ ở đây, dù là không có hợp thể cảnh chúng ta cũng dám liều mạng. Nhưng hiện giờ chúng ta không dám, bởi vì trên vai chúng ta gánh vác trọng trách khôi phục tinh thần môn, còn nhớ những đồng môn đã mất mạng lúc trước không? Họ để lại tài nguyên tu luyện thậm chí là công lực cả đời cho các muội. Mới có tu vi phân thần cảnh ngũ thần phân thân của 9 tỷ muội các muội hôm nay. Sở dĩ các tiền bối làm vậy, chính là hy vọng có một ngày chúng ta có thể dựng lại sư môn huy hoàng. Ta biết các muội tức giận, thân là sư tỷ của các muội ta còn tức giận hơn các muội, nhưng ta biết chúng ta phải chịu đựng. Chúng ta phải chờ tổ sư thúc và tình nhi bọn họ trở về. Tổ sư thúc là sư đệ của tổ sư gia, hắn chính là cứu tinh của tinh thần môn chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng tổ sư thúc, chờ hắn trở về nhất định có thể mang đến tin tức tốt cho chúng ta. Chờ tu luyện đan dược xong, tu vi mọi người tăng lên, sự khuất nhục hôm nay, ngày khác chúng ta đương nhiên sẽ đòi lại trăm ngàn lần. Cách chương.